Chương 1301, ngăn cản nàng lực lượng thần bí. Nhìn Vu Vân bộ dáng liền biết, nữ nhân này rõ ràng là ưa thích Tạ Lưu Cảnh. Bây giờ nàng lão không nói, Tạ Lưu Cảnh còn không chịu nhận nàng người sư muội này, đã đủ kích thích người. Quân Vô Cực lại còn ngay trước Vu Vân mặt thân Tạ Lưu Cảnh, cái này không phải cố ý kích thích người nha. Vu Vân lại đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, rõ ràng chính là bị Quân Vô Cực cho kích thích. Nàng đều thảm như vậy, Quân Vô Cực lại còn muốn lôi kéo Tạ Lưu Cảnh cùng một chỗ đánh nàng. Thật là quá tàn nhẫn. Bất quá, nàng ưa thích. Long Vân Lương âm thầm cười trộm. Nàng cũng sẽ không thực đồng tình Vu Vân loại nữ nhân kia. Trăm năm qua, nàng không chỉ có xây lại Tiên Linh Tông, còn cố ý đã điều tra vạn năm trước tiên ma chi chiến. Căn cứ điều tra đến kết quả, Long Vân Lương đã phát hiện, năm đó ma huyên là bị người hữu tâm mở ra. Cái này mở ra người, coi như không phải Vu Vân bản nhân, QNZ cùng Vu Vân thoát không ra quan hệ. Vu Vân vì bản thân tư lợi, mở ra ma huyên, dẫn tới ma tộc xâm lấn tiên linh giới, hại chết bao nhiêu người đừng nói Quân Vô Cực chỉ là cố ý tức nàng, chính là đưa nàng phanh thây xé xác, Long Vân Lương cũng cảm thấy không hết hận. Năm đó tiên ma chi chiến, không chỉ có toàn bộ Tiên Linh Tông hôi phi yên diệt, Long Phượng hai tộc đồng dạng thương vong thảm trọng. Chớ đừng nhắc tới, tiên linh giới lúc ấy chết ở tiên ma chi chiến bên trong đại lượng cấp thấp tu sĩ. Long Vân Lương tự giác không phải thánh mẫu, thế nhưng là đáng sợ như vậy thương vong, cho dù nàng vững tâm như sắt, QNZ không có cách nào không động dung. Tạo thành đây hết thể Vu Vân, mặc kệ có như thế nào nỗi khổ tâm, đều tội đáng chết vạn lần, song phương rất nhanh đánh nhau. Quân Vô Cực thổi loạn hồn khúc, quỷ dị khúc thanh âm không ngừng công kích tới Vu Vân thức hải, để cho Vu Vân càng ngày càng thống khổ. Nhưng mà mỗi lần nàng xuất thủ phản kích thời điểm, nàng tất cả công kích đều sẽ bị Tạ Lưu Cảnh ngăn cản lại. Vu Vân thấy cảnh này, trong lòng đau hơn. Tạ Lưu Cảnh rõ ràng là sư huynh của nàng, rõ ràng nói qua sẽ bảo hộ nàng, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng, lúc này lại giúp đỡ Quân Vô Cực ứng phó nàng, coi như nàng năm đó thực sai. Có thế nàng chưa bao giờ tổn thương qua Tạ Lưu Cảnh. Hắn dựa vào cái gì dạng này đối với nàng sư huynh, ngươi thực muốn đối với ta như vậy sao? Vu Vân thống khổ gào thét, ngươi chẳng lẽ quên, năm đó chúng ta cùng nhau lớn lên tình cảm sao? Tạ Lưu Cảnh lãnh khốc quyết tuyệt, từ ngươi thương hại Vô Cực một khắc kia trở đi, ta liền lại cũng không phải sư huynh của ngươi, giữa chúng ta QNZ không có bất kỳ cái gì tình cảm. Vu Vân trong lòng nỗi đau lớn, nhịn không được nói. Nhưng ta lại không phải cố ý năm đó sự tình, ta cũng là bị khống chế nàng là. Bất kể như thế nào QNZ không dám nói ra chân tướng, đành phải tìm một cái cớ như thế. Nàng thống khổ bưng bít lấy đầu, ánh mắt bi thương hướng Tạ Lưu Cảnh cầu cứu. Sư huynh, ngươi mau cứu ta à, có người đã khống chế ta, ta cũng không muốn như thế a, đầu ta đau quá. Vu Vân cho rằng, nàng nói như vậy, Tạ Lưu Cảnh dù sao cũng nên có chút mềm lòng. Ai ngờ. Tạ Lưu Cảnh như cũ ánh mắt lạnh như băng nhìn xem nàng, ánh mắt bên trong thậm chí còn có rõ ràng đùa cợt. Hắn căn bản là không chịu tin tưởng nàng trong mắt hắn, nàng bất quá chỉ là cái vai hề nhảy nhót. Vu Vân cực kỳ thống khổ, nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì sự tình gì lại biến thành dạng này. Rõ ràng nàng đều kế hoạch tốt rồi, dùng Phượng Thiên Dương trao đổi Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh, những người này vì sao không có lên làm. Vân Vân trước đó bọn họ nói, Phượng Thiên Dương một mực tại Tiên Linh Tông, cái này sao có thể, nếu là hắn thật sự tại Tiên Linh Tông, nàng sao lại coi không ra rốt cuộc là ai che đậy nàng. Cảm giác Vu Vân đột nhiên cảm thấy một sợ hãi khôn cùng, nàng kinh hãi phát hiện, tựa hồ có một cỗ lực lượng đáng sợ tại ngăn cản nàng. Rốt cuộc là ai?